Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 giã vọng. Cho dù là tại đường về trên xe buýt, Dương Dương cũng còn thật sâu đắm chìm trong vừa rồi dẫn bóng cái loại cảm giác này bên trong. Thật sự là quá động lòng người rồi, để hắn thật lâu đều không thể rút ra. Vào thời khắc ấy, hắn đầu óc quả thực là trống rỗng. Dẫn bóng sau cả người đều là mộng, đến mức các đội hữu xông lại cùng hắn chúc mừng thời điểm. Hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Cái này cũng thành tất cả mọi người đường về trên xe bus đề tài câu chuyện. Trên sân bóng nhất là Tôn Sùng cường giả. Trước kia, trong đội tất cả mọi người biết, Dương Dương là thông qua quan hệ mới tiến vào Almere đội thanh niên. Lại thêm về chỗ sau biểu hiện hỏng bét, nghiêm trọng kéo đội bóng chân sau, dẫn đến hắn tại trong đội không có chút nào nhân duyên, luôn luôn bị bài xích bên ngoài. Nhưng từ khi bên trên một trận đánh Omnibus, Dương Dương dự bị ra sân trợ công đội bóng lật về một thành, nhiều lần sáng tạo tình hình nguy hiểm, kém chút trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số, thậm chí nghịch chuyển về sau, tất cả mọi người liền bắt đầu đối với hắn đổi mới. Lại thêm huấn luyện mà biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt, các đội hữu thái độ đối với hắn tự nhiên cũng là lớn chuyển biến lớn. Cho dù là đội trưởng Gen Dammer, tại liên tục hai trận đấu đều tiếp vào Dương Dương trợ công về sau, hắn cũng rất khó lại đối Dương Dương làm như không thấy. Tuy nói không có cách nào làm được vẻ mặt ôn hòa, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là công sự công bạn. Nghe các đội hữu trêu chọc, Dương Dương cũng không thể không nghĩ lại mình lần thứ nhất dẫn bóng sau thái điều phản ứng. Thật sự là quá mất điểm, vốn là muốn tượng qua vô số lần chúc mừng động tác vậy mà đều quên hết. Nhiều khó khăn đến đùa nghịch cơ hội a. Hai lần trợ công, một cái dẫn bóng, Dương Dương tại sau trận đấu đạt được huấn luyện viên trưởng Dick Van Cua điểm danh biểu dương. Hắn cũng là sau trận đấu duy nhất bị huấn luyện viên trưởng điểm danh biểu dương cầu thủ. Gen Dammer mặc dù là hai bắn một truyền, nhưng liền cùng hắn bên trên một trận đánh Omnibus sau trận đấu không có bị điểm danh phê bình. Trận này cũng chưa lấy được khen ngợi. Cái này cũng khó trách. Bledel trung học thực lực tổng hợp muốn so 3X cần học viện kém hơn một đoạn. Lại thêm cánh phải bị Dương Dương bàn sống về sau, Gen Dammer tại trung lộ biểu hiện tự nhiên là sinh động. Ngược lại là bên trên một trận đánh ác liệt, biểu hiện được thấp như vậy mê. Anere đội thanh niên đội trưởng cũng là thật to mất điểm. Liên tục hai trận đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là hôm nay nửa chàng sau, tức thì bị đẩy lên trước trận, trao tặng toàn lực tiến công quyền hạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Dương Dương tại đội bóng địa vị chính theo hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện nước lên thì thuyền lên. Đối với cái này, Dương Dương từ đầu tới cuối duy trì lý trí tỉnh táo. Hắn biết rõ, hôm nay đây hết thảy kiếm không dễ, hoàn toàn là dựa vào chính mình ngày thường gian khổ huấn luyện, cùng tại đấu trường bên trên cố gắng biểu hiện dẫy tới. Nếu như hắn bởi vậy lười biếng, biểu hiện trượt, kia đây hết thảy lại sẽ rời hắn mà đi. Huấn luyện viên trưởng khen ngợi, đồng đội khẳng định, lại thêm đổ bộ Hà Lan sau thứ nhất hạt nhập cầu. Những này đều để hắn kiên cố hơn quyết, thề muốn càng thêm cố gắng đi huấn luyện, mau chóng nện vững chắc mình kiến thức cơ bản. Thời gian không đợi người, học kỳ khảo hạch cũng nhanh đến. Các người mau nhìn, là Amsterdam Arena. Xe buýt phía trước truyền đến một tràng thốt lên. Tất cả mọi người nghe xong, nhất thời đều nhào về phía toa xe phía trước, hay là hai bên cửa sổ xe. Đưa mắt nhìn lại, con đường phía trước nhưng không phải liền là một tòa rộng rãi hùng vĩ hiện đại hóa sân bóng. Cùng châu Âu còn lại chứ danh sân bóng khác biệt, một đầu kết nối đồ vật con đường từ Amsterdam Arena chính giữa xuyên qua. Sân bóng tựa như là một con quái vật khổng lồ, đứng vững tại đường giữa đường, để ngồi tại trên xe buýt Dương Dương bọn người. đều có thể gần vô cùng khoảng cách cảm thụ đến tòa này sân bóng hùng vĩ. Rất là rung động, đây là Dương Dương lần thứ nhất nhìn thấy tòa này có thể dung nạp vượt qua 5 vạn người Hà Lan lớn. Nhất cấp 5 sao sân bóng, xe buýt lái xe tận lực hãm lại tốc độ, để trên xe đám cầu thủ có thể thấy càng rõ ràng hơn cẩn thận một chút. Lúc này đã là chạng vạng tối, sân bóng đã đèn sáng, chu vi cũng là náo nhiệt ồn ào. Dưới đường là vô số fan bóng đá từ 4 phương 8 hướng hướng sân bóng tụ tập. Tối nay là Ajax chủ trận đấu. Trời ạ, quá nhiều người, lít nhà lít nhít, liền như là kiến hôi. Cũng không phải sao, không biết đêm nay có thể có bao nhiêu fan bóng đá vào sân. Khẳng định không ít, mùa giải đã muốn thu quan. Mỗi một trận đấu đều cực kỳ mấu chốt. Đêm nay nhất định là bảo dạp. Ngoan ngoãn nha, 5 vạn người tụ tập sân bóng, kia đến là bực nào hùng vĩ trang diện. Nghe đồng đội tiếng than thở, Dương Dương cũng là rất tán thành. Dù là xe buýt đã xuyên qua dưới cầu trường phương đường hầm, hắn như trước vẫn là từ xe buýt cửa sau thưởng thức tòa này như cự thú sân bóng. 5 vạn tên fan bóng đá tụ tập khán đài, vậy sẽ là dạng gì trang cảnh? 5 vạn tên fan bóng đá chỗ chế tạo ra tiếng gầm, lại chính là mênh mông bực nào. Bản mùa giải Ajax tình cảnh cũng không lớn diệu, trước mắt thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt, Ajax lại rơi sau Eindhoven 6 phần. Bất quá chỗ tốt là, đêm nay Eindhoven đem sân khách khiêu chiến Feyenoord, Ajax sân nhà nghênh chiến Grasshopper. Một trận chiến này Ajax là chí tại tất thắng. Không dễ dàng a, Mateja Kemen là làm nay Hà Lan, cũng là hiện tại châu Âu chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp xạ thủ. 31 vòng thi đấu đánh vào 33 cái dẫn bóng. Bản mùa giải châu Âu giày vàng thưởng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Dẫn bóng tình thế vừa vặn, lại thêm Van Bommel cùng tiểu tướng Robben dạng này ngôi sao bóng đá. Feyenoord muốn sân nhà thủ thắng độ khó rất lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn. Feyenoord lão tướng Van Huydonk hiện tại cũng là trạng thái chính tốt. Bản mùa giải tiến vào 26 cái cầu, có thể nói là càng già càng dẻo dai. Lại thêm Kalou cùng Van Persie chờ cầu thủ, Feyenoord chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Feyenoord đã cơ bản xung quan vô vọng, chưa hẳn nguyện ý đem hết toàn lực đánh lén Eindhoven. Chưa hẳn. Cái này tam đại hào môn lẫn nhau tương hỗ là tử địch. Feyenoord lại là sân nhà, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hy vọng như thế, Ajax đêm nay muốn đem hết toàn lực thủ thắng, lúc này mới có nghịch chuyển đoạt giải quán quân hy vọng. Almere đến cùng là Amsterdam thành thị. Phụ, tất cả mọi người tại trên tình cảm đều thiên nhiên càng thêm có khuynh hướng Ajax. Càng muốn nhìn thấy Ajax nghịch chuyển đoạt giải quán quân, mà không phải Eindhoven. Dương Dương đối cái này hai chi đội bóng cũng không hết sức quen thuộc. Làm không được giống đồng đội như vậy thuộc như lòng bàn tay. Hắn dường như có ấn tượng chính là Eindhoven cùng Feyenoord đều có hai tên châu Á cầu thủ hiệu lực. Eindhoven là Hàn Quốc Park Ji-sung cùng Lee Young-pyo. Feyenoord là Nhật Bản Shinji Ono cùng Hàn Quốc Song Jong-wook. Bốn vị này Nhật Hàn tuyển thủ quốc gia đều là tại Hàn Nhật World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Bị Hà Lan hai đại hào môn mời chào về chỗ. Nhưng ngoại trừ Shinji Ono bên ngoài, ba người khác đều còn không phải chủ lực. Nhưng cũng là đội một trọng yếu dự bị nhân vật. Ta phải tới lúc nào mới hữu cơ sẽ giống như bọn họ. Tại dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu trong đội đá bóng. Dương Dương trong lòng hỏi, nhất là khi hắn nhìn phía sau kia từ từ đi xa Amsterdam Arena. Hắn càng là nhiệt huyết dâng trào. Tại 5 vạn người sân bóng bên trong đá bóng, vậy sẽ là dạng gì cảm giác? Bên trong xe buýt đám người dần dần đem chủ đề chuyển rời đến Ajax đêm nay trận đấu này phía trên. Dù sao quan hệ này lấy bản mùa giải Eredivisie xung quanh xu thế. Ajax mặc dù là lấy người trẻ tuổi làm chủ, nhưng thực lực tổng hợp cũng không yếu. Trong đội số 1 ngôi sao bóng đá là Hà Lan bản thổ thiên tài. Cùng Van Persie cùng Robben cùng xưng là Hà Lan mới tam kiếm khách Van der Vaart. Đừng nhìn mới 19 tuổi, nhưng cũng đã là Ajax đội trưởng, là toàn châu Âu đều công nhận tương lai superstar cấp cầu thủ. Ngoại trừ Van der Vaart, Ajax bên trong trước trận còn có Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic, Nam Phi cầu thủ Pierna, Hà Lan phi dược Van der Meyde, lại thêm tân tú Schneider cùng De Jong. Hậu phòng tuyến bên trên cũng có Maxwell, Chabelsi, Heitinga cùng Sivu chờ đại tân sinh ngôi sao bóng đá. Cả chi đội bóng có thể nói là nhân tài đông đúc. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng là Hà Lan bản thổ danh xuất. Ở trên cái mùa giải đoạt giải quán quân về sau, bản mùa giải Ajax song tuyến tác chiến. Tại Champions League trên sàn thi đấu đối mặt Inter Milan, Lyon, Valencia, Arsenal, Roma cùng Valencia chờ châu Âu cường đội. Liên tục hai vòng tiểu tổ thi đấu phá vây ra biên. Cuối cùng là dừng bước tại bát cường, bại bởi giết vào Champions League trận chung kết AC Milan. Chính là bởi vì song tuyến tác chiến, Champions League thành tích chói lọi, Ajax ở trong nước thi đấu vòng tròn ngược lại biểu hiện có chỗ chập trùng. Cuối cùng bị càng thêm ổn định Eindhoven vượt trên một đầu. Nhưng từ tháng 4 kết thúc Champions League về sau, Ajax vẫn tại ra sức đuổi theo. Nghĩ tới đây, Dương Dương trong lòng không khỏi sinh ra một trận hâm mộ và khát vọng. Ajax đám người tuổi trẻ này cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Schneider cùng De Jong đều chỉ so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Nhưng bây giờ bọn hắn lại đều đã là Champions League bát cường đội bóng trọng yếu cầu thủ. Nhưng Dương Dương vẫn còn tại cấp bậc thấp đội bóng bên trong giấy giụa cầu sinh. Trong đó chênh lệch thực sự để cho người có chút khó chịu. Nhưng Dương Dương rất nhanh liền đè xuống trong lòng loạn tử. Hắn biết rõ, mình bây giờ duy nhất cần phải làm là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hắn tin tưởng, tại siêu cấp sân huấn luyện trợ giúp dưới, hắn nhất định có cơ hội cùng những này ngôi sao bóng đá nhóm cùng trận đỏ sức. Đối với trên xe buýt Almere đội thanh niên cầu thủ tới nói, Ajax gần trong gang tấc, nhưng cũng như cách thiên nhai, thảo luận Ajax ngôi sao bóng đá phảng phất như là đang thảo luận một thế giới khác. Duy vừa so sánh thân cận chính là, tại hàng năm mùa hạ thiên tài ngày tuyển chọn trong hoạt động, Ajax ngôi sao bóng đá nhóm đều sẽ có ghế. Cùng tất cả tiểu cầu viên khoảng cách gần hỗ động cũng cùng trận thi đấu. Đây là Ajax nhất quán truyền thống. Nói cách khác, từ Almere học kỳ khảo hạch bên trong lan truyền ra ba người kia, sẽ có hạnh tiếp xúc gần gũi những này ngôi sao bóng đá nhóm. Thậm chí nếu như lại may mắn một chút, nói không chừng có thể kề vai chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này đối Dương Dương tới nói vẫn là quá mức xa vời, hắn cũng không có nhiều như vậy tâm thần đi chú ý những chuyện này. Tỷ như Ajax kỹ thuật tổng thanh tra, công huân danh xuất Leo Binhaker muốn đi, nghe nói là cùng đội bóng một cái nữ thư ký náo động lên màu hồng phấn chuyện xấu. Truyền đi xôn xao, bị ép trốn xa Mexico, mà tất cả mọi người đang suy đoán, ai đem tiếp nhận Ajax kỹ thuật tổng thanh tra trước. Còn có tiền đạo Ibrahimovic yêu cầu đội trưởng phù hiệu tay áo bị cử. Trong đầu rất bình thường không thoải mái. Tại truyền thông bên trên phát một trận bực tức. Thậm chí tuyên bố muốn tại mùa giải kết thúc sau rời đi Ajax. Nhưng những này hoặc là truyền thông tin đồn thất thiệt. Hoặc là chính là một chút tiểu đạo bát quái. Dương Dương đều không có hứng thú. Duy nhất có thể gây nên hắn chú ý chính là có đồng đội từ trên báo chí nhìn thấy tin tức, nghe nói Van Basten đã thành công thông qua được huấn luyện viên tư cách khảo thí. Sẽ tại năm nay cả tháng 7 chính thức đảm nhiệm Ajax đội dự bị huấn luyện viên trưởng. Đây chính là Dương Dương lần đầu tiên nghe được đến từ thần tượng tin tức. Nghe nói hắn là từ năm trước tháng 8 liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện viên huấn luyện. Về sau ngay tại Ajax thực tập, không thể buổi sáng 20 năm, cùng Van Basten cùng trận thi đấu. Nếu là có hạnh tại dưới trướng hắn đá bóng, đó cũng là cực tốt sự tình. Nhưng ý nghĩ này tại Dương Dương trong đầu chợt lóe lên. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thực tế. Dưới mắt hắn trọng yếu nhất vẫn là trước tiên ở Almere đứng vững gót chân. Đó mới là chính sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?